Cái gốc thần thụ này, ở bên trong tích chứa thanh đế hồng mông đại đạo. Diệp Húc mặt sắc kịch biến, Đàm Tổ Thần Vương khẽ nhíu mày, cười nói. Diệp phủ chủ thanh đế từng tự mình đổ vào thế giới thụ, đã từng dưới tàng cây ngộ đạo, đại sư huynh của ta Nam Hoa Đế Quân đã từng dưới tàng cây lĩnh ngộ tu luyện, ở bên trong thế giới thụ tự nhiên có thanh đế hồng mông đại đạo. Tạo Hóa Vương Phi gật đầu cười nói. Không sai, gia phụ có thể tu thành Tam Hoa Tam Thế Pháp Thân, cũng phần nhiều nhờ vào thế giới thụ. Bạn đang xem tại truyện Phun www. Truyện Phun, Diệp Húc mặt sắc càng ngày càng ngưng trọng, trầm giọng nói. Những người khác có thể theo thế giới thụ trong lĩnh ngộ ra thanh đế hồng mông đại đạo, chẳng lẽ thiên hậu nương nương làm không được sao? Nếu là nàng lĩnh ngộ cho Tam Hoa Tam Thế Pháp Thân bên trong, nàng chẳng phải là có ba cái mạng sao? Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phu phụ trong nội tâm đều là nhảy dựng, thiên hậu nếu như còn sống, vậy thì thật sự quá kinh khủng. Ba vị thần vương liếc nhau, Tạo Hóa Thần Vương trần chờ một lát, lắc đầu nói. Theo thế giới thụ trong lĩnh ngộ ra nguyên vẹn hồng mông đại đạo căn bản không có khả năng, lịch đại thiên đế dưới tàng cây ngộ đạo chỉ là đại đạo đoạn ngắn dung nhập vào bên trong thế giới thụ, không thể nào là nguyên vẹn tâm pháp. Đàm Tổ Thần Vương mặt sắc âm tình bất định, nói. Hơn nữa cái gốc thần thụ này chỉ là mảnh vỡ thế giới thụ, trong đó chất chứa hồng mông đại đạo cũng không đủ dùng tu thành vấn đỉnh Tam Hoa Tam Thế Pháp Thân. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng cũng không dám khẳng định. Thiên hậu tự nghĩ ra hồng trần tình kiếp đạo diệu kinh, đế cấp tâm pháp tư chất có thể nói là nghịch thiên, khó bảo toàn không thể theo hồng mông đại đạo đoạn ngắn, suy diễn ra nguyên vẹn hồng mông đại đạo tu thành Tam Thế Pháp Thân. Tu luyện hồng mông đại đạo, nếu như là thân hình tử vong, chi bằng có ký thác chi vật mới có thể sống lại. Tạo Hóa Vương Phi ánh mắt chớp động thấp giọng nói. Ta phụ Nam Hoa Đế Quân, là thần hồn ký thác vào trong mảnh vỡ thế giới tụ trong mới sống sót. Thiên hậu nếu như không chết nàng đem thần hồn ký thác vào nơi nào? Cách chương.